Ta vốn phúc hậu, chương 318, đi thuyền trên U Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm Long Uyên thực lực cường đại, được xưng có được hàng ngàn chiến thuyền chiến hạm, 108 chiến tướng kiêu long tộc, 36 tên hộ pháp long sứ thực lực ở động huyền kỳ, 72 tên thiên ma long kỵ vệ cùng với 30 vạn hung phỉ hãn đạo. Nếu trực tiếp trước mặt giao chiến, dốc hết binh lực tinh nhuệ mà Khảm Bang sở hữu cũng không phải là đối thủ của Tiềm Long Uyên, nhưng mà chiến tranh từ trước đến nay cũng không phải đều là song phương dùng cậy mạnh đối chiến phân thắng bại, mấu chốt quyết định thắng bại không chỉ có binh lực mà còn có rất nhiều nhân tố. 5.000 tu la đường tử sĩ, 5.000 chiến yêu đường mãnh thú chiến nô cùng với hơn 2 vạn truy hồn các sát thủ do truy hồn các chủ dẫn đầu tiến vào huyền thiên sơn mạch trong túi chữ vật siêu lớn của bao cốc chờ đợi lệnh. Truy hồn các chủ Khúc Dĩ Nhu đem hết thảy an bài thỏa đáng lại cùng bao cốc thương nghị hành trình liền một mình tiềm hành rời đi trước. Bao cốc mang theo 3 vạn tinh nhuệ cùng ngọc mật theo Khảm Bang truyền tống pháp trận xuất phát, không bao lâu liền xuất hiện ở Chiêu Thành. Chiêu Thành dựa vào Triều Dương Sơn Mạch tọa lạc tại nơi giao hội của Tam Giang gồm U Giang, Đại Nguyệt Giang, Kim Lân Giang, là tòa thành phi thường phồn hoa. Trên mặt sông, thương thuyền lui tới, nối liền không dứt, trên bầu trời, đầy tu tiên giả khống chế pháp bảo phi hành. Bên trong Chiêu Thành, tu tiên giả cùng phàm nhân, yêu tu hỗn cư sống hỗn tạp, náo nhiệt, phồn hoa, giàu có, bốn phương thông suốt. Tỳ bạch gấm, kỳ chân dị bảo đều hội tụ nơi đây giao dịch mua bán. Bao cốc đối Chiêu Thành biết rõ nhất là ti bạch cẩm đoạn nổi danh được chế từ Phượng Thải Linh Tầm ti. Phượng Thải Linh Tầm chỉ sinh tại Triều Dương Sơn Mạch Cầm Tú Phường nắm giữ thuật thuần dưỡng Phượng Thải Linh Tầm. Phượng Thải Linh Tầm nước lửa bất xâm, mềm nhẵn, tỏa ra thất thải quang hà, là tài vật nổi tiếng khắp tu tiên giới. Bao cốc ăn mặc đệm chăn tất cả đều là chế phẩm xuất từ Phượng Thải Linh Tầm ở Cầm Tú Phường Chiêu Thành. Tuy rằng Chiêu Thành cùng U Giang thủy vực tương liên, Tiềm Long Uyên đạo phỉ lại không ở Chiêu Thành cướp giật. Đây không phải chỉ bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang, mà là Tiềm Long Uyên cũng biết đạo lý tế thủy trường lưu, bởi vì có Chiêu Thành, khiến cho thương thuyền lui tới U Giang thủy vực rất nhiều, khách thương lui tới đó cũng chính là tài lộ của Tiềm Long Uyên. Nếu Chiêu Thành bị hủy, liền tương đương với tự đoạn tài lộ. Lại nói, Chiêu Thành là phiến phồn hoa, lúc này các thế lực kinh doanh mua bán rất nhiều, có thể nói là mỗi một cửa hàng lớn ở Chiêu Thành phía sau lưng đều có một cỗ cường đại lực lượng chống đỡ, hủy Chiêu Thành liền tương đương là chặt đứt con đường tài lộ lớn của thế lực đó, cho dù là Tiềm Long Uyên cũng không có khả năng thừa nhận được lửa giận của các thế lực khắp nơi. Bao cốc lựa chọn từ Chiêu Thành xuất phát đó là nhìn chúng nơi này hội tụ long xà hỗn tạp tam giáo cửu lưu, có thể che giấu tốt hành tung. Tuy nói bao cốc mục đích là mượn đường Chiêu Thành đánh Tiềm Long Uyên, nhưng Chiêu Thành có danh xưng đô thành thương mẫu, này, đối với người kinh thương mua bán đã muốn ngắm đến trong xương như bao cốc mà nói, vô cùng có dụ hoặc. Nếu cho nàng lựa chọn, nàng thà rằng ở lại đây là một người cả ngày cầm bàn tính buôn bán, mà không phải thủ lĩnh thế lực đi dẫn mấy vạn binh mã dốc sức chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc sau khi đến Chiêu Thành, nàng cắn môi hơi chút do dự cùng dãy rủa, liền buông tha cho việc đi thẳng đến bến tàu Chiêu Thành, mà là dẫn Ngọc Mật hướng trong thành đi tới. Ngọc Mật đi theo bên người bao cốc, nhìn bao cốc không hướng Tiềm Long Uyên đi đến, mà là lập tức vào con đường phồn hoa nhất trong thành, cắm đầu chui vào cửa hàng Cầm Tú Phường kinh doanh đàm mua bán, cả người đều trợn tròn mắt. Cầm Tú Phường bán không chỉ là ti bạch cẩm đoạn chế từ Phượng Thải Linh Tầm ti, còn có các loại linh tầm ti chế phẩm tương đối rẻ tiền khác. Dù sao Phượng Thải Linh Tầm ti số lượng có hạn, hàng năm sản lượng cũng có hạn, mà Phượng Thải Linh Tầm ti nổi danh lan xa, là vật phẩm yêu thích của tu tiên giới quyền quý, đặc biệt nữ tu tiên giả, điểm ấy từ chi phí trên người bao cốc là có thể nhìn ra. Y phục bao cốc mặc, sàng đan đệm chăn sử dụng đều là dùng Phượng Thải Linh Tầm ti này chế thành. Cuối cùng kết luận chính là đồ tốt, số lượng thiếu, giá cả sang quý. Chế phẩm Phượng Thải Linh Tầm ti bao cốc dùng hiện giờ đều vật cống vài năm trước Khảm Bang dâng lên, trải qua vài năm tiêu hao, nàng đã không còn dự phòng không nhiều, bây giờ tự mình đến cửa hàng Cầm Tú Phường, tự nhiên phải ra sức mua. Dù sao cũng không phải một mình nàng sử dụng, nàng, Ngọc Mật Tử Vân Thù Yêu Thánh đều cần dùng. Đặc biệt là Tử Vân Thù, là một luyện khí sư yêu cái đẹp, dùng Phượng Thải Linh Tầm ti chế phẩm luyện chế ra pháp bảo xiêm y xinh đẹp chính là thứ Tử Vân Thù yêu nhất, cũng chính vì lý do này mà khiến cho Phượng Thải Linh Tầm ti hao phí thật lớn. Bao cốc mua số lượng cực lớn, đối với Phượng Thải Linh Tầm ti, nàng dự định có thể mua được đều mua. Ngay cả ti bạch cầm chức khác cũng không tính buông tha. Theo lời của nàng nói chính là hiện tại tu tiên giới không yên ổn, ai đều không chắc chắn chiến tranh sẽ không lan tràn đến nơi đây, ti bạch cầm chức có thể dùng để luyện chế pháp bảo như hàng ở Cầm Tú Phường này tự nhiên càng là vật hút hàng đáng giá chữ hàng. Cẩm Tú Phường đương nhiên sẽ không chọn khách, chỉ cần đàm được giá trả nổi linh thạch có hàng, liền có thể làm mua bán. Có linh thạch hàng hóa mà bao cốc muốn rất nhanh liền đến tay, bị bao cốc dựa theo chủng loại bỏ vào trong các chữ vật pháp bảo khác nhau. Nàng từ Cẩm Tú Phường đi ra, lại dẫn Ngọc Mật đi vài vòng trong Chiêu Thành, lần này thật không có trắng trợn mua đồ, mỗi thứ mua một ít, biểu hiện của nàng thoạt nhìn giống như là thương nhân vải vóc hơi có thân gia, nhưng gia thế cũng không hiển hách, còn là một tu tiên giả hơi có tu hành đạo hạnh. Lộ số như vậy, trong tu tiên giới cũng có thể dễ dàng tìm được vô số người. Chiêu Thành là cái địa phương phàm nhân cùng tu tiên giả trà trộn giao tạp, phi thường phức tạp. Ở đây, ranh giới giữa phàm nhân cùng tu tiên giả thập phần mơ hồ. Phàm nhân có tập võ, bọn họ cũng chú ý luyện khí, chẳng qua xưng hô bất đồng mà thôi, tu tiên giả xưng là linh lực, bọn họ xưng là nội lực, trúc cơ kỳ trong mắt các võ giả phàm nhân mà nói cũng là một cao thủ đả thông toàn thân kinh mạch, cũng có võ giả cường đại có thể tu luyện ra kim đan, không ít phàm nhân thậm chí tu hành tàn quyền công pháp của tu tiên giả hoặc là ngoại môn đệ tử xuất thân từ tu tiên môn phái. Nơi này có tu tiên giả, có phàm nhân, còn có một chút dân thường cùng khổ tu vi đều không có. Bao cốc không dám trì hoãn lâu, nàng mất hai cái canh giờ thời gian mua này nọ liền cùng Ngọc Mật tiến đến Chiêu Thành bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Thành bến tàu hai bờ sông rậm rạp vô số thuyền, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa mặt sông. Bến tàu qua lại nhiều người tấp nập, có cẩm y hoa phục trói lọi tu tiên giả, cũng có rất nhiều phàm nhân cu ly y phục tả tơi khuân vác hàng hóa. Vận tải đường thủy có thể nói là huyết mạch của sinh ý mua bán, tự nhiên có người làm mua bán trên lĩnh vực này. Bao cốc cùng Ngọc Mật thực nhẹ nhàng tìm đến hội quán điều hành thương thuyền của U Giang Thủy Vực. Thương thuyền này là đại lâu thuyền cao 4 tầng, tầng cao nhất là khởi cư thất, chính là phòng tiếp khách cho các khách nhân có địa vị cao quý, có người hầu hộ vệ đi theo, gồm 7 phòng. Tầng 3 là người có chút thân gia ở lại, một phòng gồm 17 tiểu phòng. Tầng 2 và tầng 1 còn lại là bong tàu và khoang thuyền, còn lại là tầng dưới là khoang chứa hàng cùng nơi thuyền viên ở lại. Bao cốc cùng Ngọc Mật không có tùy tùng cũng không dùng tiếp khách, liền lựa chọn ở một khoang thuyền đơn độc ở tầng 1. Khoang thuyền tầng 1 nằm sát với tầng giáp, rất nhiều người mua không mua nổi vé tầng 1 liền ở tầng giáp, nơi này tụ tập đủ cả tam giáo cửu lưu, những kẻ kê minh cầu đạo cũng không ít, nhưng có một điểm ưu việt chính là những kẻ trà trộn ở đây nắm tin tức cực kỳ linh thông. Theo bao cốc biết, trên thuyền này không thiếu những kẻ kê minh cầu đạo của U Ảnh Các ngầm trà trộn vào. Bao cốc có thói quen cẩn thận, sợ để lộ tin tức chính mình đi vào U Giang Thủy Vực, ngay cả U Ảnh Các trạm gác ngầm cơ sở ngầm đều không có liên hệ. Nàng cùng Ngọc Mật lên thuyền liền trực tiếp đi hướng khoang thuyền, bày một pháp trận ngăn cách ngoại giới dò thám, liền nấu trà vãnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Con người một khi mở miệng ra, ngoại trừ để ăn cơm, chính là để nói chuyện. Nhiều người địa phương tập hợp lại không thể tránh khỏi việc tụ tập bắt chuyện. Cũng vì vậy, các loại tin tức vô dụng hữu dụng cũng từ đó mà lộ ra. Bao cốc trong miệng tên móc túi hàng năm theo vài cái thương thuyền phiêu bạt biết được từ sau giới nghiêm của U Giang Thủy Vực 18 thủy trại, 18 thủy trại lại xuất hiện một cái quy định cấm bất luận kẻ nào vào nước, nếu bị phát hiện tức khắc xử tử. U Giang Thủy Vực 18 thủy trại là chỉ 18 đạo thủy trại kiểm soát mà Tiềm Long Uyên thiết lập tại trên mặt sông U Giang, chia ra thiết tại U Giang Thủy Vực 18 đoạn đường hiểm yếu để phòng thủ. Thứ nhất để làm quan ải bảo vệ chú binh xung quanh Tiềm Long Uyên, thứ hai còn lại là tạo thành trạm thu tài lộ các thuyền đi qua. Bao cốc phòng trừng U Giang Thủy Vực giới nghiêm cùng với quy định cấm bất luận kẻ nào vào nước là nhằm vào của nàng, dù sao, có vết xe đổ nàng động vọng tiên thành pháp trận phong thủy ở phía trước. U Giang Thủy Vực là một nhánh thủy long mạch không nhỏ, có thể động thủ đoạn trên mặt phong thủy thật sự nhiều lắm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nàng có kế khả thi, làm cho họa ở vọng tiên thành liền tái hiện tại U Giang Thủy Vực hoặc Tiềm Long Uyên thì sao? Bao cốc thực không nghĩ sẽ động vào phong thủy của U Giang Thủy Vực, dù sao U Giang Thủy Vực khác với vọng tiên thành đó là tu tiên thành, trong thành cơ hồ đều là tu tiên giả, cơ hồ không có phàm nhân, mà hai bờ sông U Giang Thủy Vực phân bố thôn trại thành trấn khó có thể đếm được, những người này theo lý tuyệt đại đa số đều là phàm nhân nhiều thế hệ ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu động phong thủy U Giang Thủy Vực, đầu tiên gặp nạn chính là vô tội phàm nhân hai bờ sông U Giang. Để đối phó Tiềm Long Uyên 30 vạn đạo phỉ, mà cái giá bỏ ra là bao nhiêu sinh mệnh vô tội của phàm nhân hai bên bờ sông U Giang, nàng làm không được loại sự tình này. Nàng vẫn cảm thấy thế lực chi tranh, binh đao họa không nên gây họa đến dân chúng vô tội. Nhưng lần đọc sách sử, lịch triều lịch đại, binh đao họa gặp nạn trước tiên chính là vô tội dân chúng. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Thiên hạ này, tu tiên giới này, sớm đã là hoang tàn khắp nơi, nàng không muốn lại để cho phàm trần người vô tội lại gặp nạn. Ít nhất ở trong phạm vi khả năng của nàng, nàng nguyện lấy sức lực lớn nhất làm cho dân chúng vô tội tránh thương tổn. Bao Cốc tựa ở cạnh cửa sổ, thần niệm tìm được thủy sinh yêu thú tuần tra xếp thành hàng, nàng thậm chí bắt đầu sinh ý nghĩ đem Thận Long Châu giao cho địa quỷ Long Thần hóa giải trận phân tranh này. Mặc kệ Tiềm Long Uyên xuất phát từ suy nghĩ gì, ít nhất Tiềm Long Uyên không đánh chủ ý đến Hoang Sơn Cổ Mạch, không đi Hoang Sơn Cổ Mạch phá trận lấy thánh khí. Ngọc Mật cao mày khoanh chân ngồi trên nguyễn tháp, thân thể của nàng thường thường có hỏa linh lực hiện lên, cuồn cuộn như có như không, tức Nam Minh Ly Hỏa ở trên người nàng lúc ẩn lúc hiện. Bao Cốc nhìn thấy dị động, nàng biết đây là Ngọc Mật đang dùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm dung hợp với cốt nhục kinh mạch. Tuy nói Ngọc Mật tu vi bị phế, nhưng thân thể của nàng dù sao cũng là trải qua vạn vật chân linh đỉnh ngao luyện, hóa thần sơ kỳ tu tiên giả thân thể thành công dung khí, nếu bất luận thần hồn, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, chỉ luận thể phách đây là cái hóa thần kỳ hoặc dung khí kỳ cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngọc Mật biết sử dụng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm dung ở trong thân thể nàng. Vùi ở trong khoang thuyền phi thường nhàm chán, Ngọc Mật bận về việc, luyện công, Bao Cốc tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lấy ra Ngọc Giản yêu thánh phục khắc đối phó bạt cân nhắc thái cổ yêu phù trên đó. Đạo giữa người và yêu kỳ thật là tương thông, thái cổ yêu phù là cường đại phù văn đến từ thượng giới yêu tộc, là đồ của yêu tộc, nhưng đối Bao Cốc mà nói, nếu đem hiểu thấu tất cả thì đối tu hành chính mình cũng sẽ có sự đột phá lớn. Tu hành thời gian trôi qua quá nhanh. Thương thuyền bỏ neo ở từng thành trấn ven bờ, trải qua một cái lại một cái bến tàu. Bao Cốc biết trên thuyền có cơ sở ngầm thám tử của Tiềm Long Uyên, tự nhiên sẽ không vọng động, an tâm ngồi trên thuyền quang minh chính đại thông qua thủy trại tiến vào trong thế lực Tiềm Long Uyên. Đột nhiên, một tiếng va chạm nặng nề vang từ đáy thuyền vang lên, thuyền lớn bị đâm mạnh nhoáng lên một cái, giống như chấn động. Bao Cốc dựa vào cửa sổ mà ngồi bị chấn động đến ngọc giản cầm trong tay thiếu chút nữa văng ra ngoài cửa sổ rơi vào trong nước. Có chuyện gì, nàng theo bản năng đem thần niệm hướng đáy thuyền tìm kiếm, rõ ràng nhìn thấy một con cự quy to như một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở đáy thuyền. Bao Cốc thấy, con cự quy này kích thước đường kính mai rùa chừng 3 trượng, liền cả kinh ánh mắt đều trợn tròn. Nhìn đến đầy con cự quy này thiếu chút nữa nghĩ đến được bị hí một trong 9 đứa con của rồng, nhìn kỹ lại cự quy này không có chút khí tức đặc thù của long, nhưng cặp mắt u lộ ra tà tính yêu khí đằng đằng, vừa thấy sẽ không phải thứ thiện tra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Bao Cốc đánh giá cự quy này, con cự quy cư nhiên đảo quanh đáy thuyền, xoay chuyển giống như con quay. Với hình thể của nó cùng với tốc độ xoay tròn, khiến cho đáy nước sinh ra một cái lốc xoáy thật lớn. Thương thuyền nàng ngồi bị cuốn giữa vòng xoáy cũng quay như con thoi, thuyền lớn kịch liệt lay động, đồ đạc trong phòng kể cả Bao Cốc đang dựa vào cửa sổ mà ngồi đều bị ngã văng ra ngoài. Bao Cốc bị lắc đến choáng váng hoa mắt, lại bị thổi bay, cằm đập vào bàn, đau đến nước mắt đều ứa ra. Dùng Huyền Thiên kiếm, đỡ được đánh lại không đỡ được đau. Ngọc Mật khoanh chân ngồi đó vẫn ổn tọa như núi, tùy ý con thuyền xoay chuyển rung động giống như tùy thời có thể tan rã, nàng tự nhiên vẫn bất động, chuyên tâm tu hành. Bao Cốc ổn định thân hình đối sư tỷ của mình bội phục sát đất. Đừng nhìn sư tỷ của nàng tu hành tốc độ nhanh chóng, nhưng mỗi một phân bước đều rất vững chắc rèn luyện ra, cũng không phải như các tu tiên giả luôn dựa vào linh chân bảo dược bồi ra thể sánh bằng. Bao Cốc sợ quấy rầy đến sư tỷ tu hành, nàng lấy ra trận kỳ định trụ khoang thuyền, đem khoang thuyền phòng bị thật kín. Con cự quy dưới đáy thuyền không quay nữa, thuyền cũng không còn dao động. Bao Cốc mở ra cửa khoang thuyền, chỉ thấy ngoài hành lang khoang thuyền đầy người bị quăng ngã, không ít người đầu rơi máu chảy, rất nhiều người lại nôn thốc nôn tháo, mùi máu tươi cùng với mùi nôn ói làm cho Bao Cốc khó có thể chịu được mà che cái mũi. Nàng nghe được trên boong thuyền truyền đến thanh âm kêu khóc, có người đang khóc kêu. Nữ nhi của ta a, có người đang kêu. Nhi tử, khóc cực thảm, boong thuyền lại một đoàn hỗn loạn, còn có quản sự thương thuyền chạy đến đầu thuyền không ngừng dập đầu ném ra súc trong nước. Bao Cốc trong lòng cả kinh, thần niệm hướng trong nước tìm tòi, rõ ràng phát hiện theo động tác vừa rồi của cự quy, không ít bị ngã vào nước bị cự quy kia cắn ăn. Cái đầu của cự quy còn lớn hơn bồn tắm, bơi tới bên cạnh người bị ngã vào nước đã hôn mê, miệng rộng hé ra cắn phập một cái, nháy mắt dâng lên một mảnh huyết hoa, mà người bị hôn mê dưới nước đã bị nó cắn làm 2 đoạn, một ngụm nuốt vào, lại hướng người tiếp theo bơi đến. Bao Cốc bị tình hình dưới nước cả kinh, theo bản năng quát to một tiếng. Cứu người a, vừa nói xong, mới ý thức được người có bản lĩnh cũng không ở tầng 1, có thể bị quật ngã vào nước đều là người mua không nổi chỗ trong khoang thuyền, bọn họ xuống nước cứu người từ trong miệng của cự quy chính là tự đi chịu chết. Về phần tu tiên giả ở tầng 2, 3, 4 cũng không có ai vọng động. Nàng đi ra khỏi khoang thuyền, bước nhanh đến thành tàu, nhìn thấy trong nước còn có người đang bơi tới gần thuyền hô cứu mạng. Người bị ngã xuống nước rất nhiều, không ít người vẫn bảo trì thanh tỉnh, giờ phút này tất cả đều giãy giụa bơi đến cạnh thuyền, lại bất hạnh không thể lên thuyền. Dưới nước cự quy sau khi ăn hết người hôn mê xong liền hướng người còn đang giãy giụa giết cắn. Bao cốc thấy cự quy tới gần, quát to một tiếng. Để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên thuyền trên nhìn thấy mặt nước dâng lên một cái bóng thật lớn cùng với bọt nước đột nhiên sôi trào, sợ tới mức đều thét chói tai ra tiếng, người dưới nước lại càng hoảng sợ đến cực điểm, theo sát sau có một thiếu niên 17, 18 tuổi bị cự quy một ngụm cắn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó đã bị cự quy kéo vào đáy nước, bọt nước cùng máu loãng cuồn cuộn. Bao cốc từ trong túi chữ vật siêu lớn lấy ra khổn tiên thằng ném một đầu vào trong nước hét lớn. Bắt lấy dây thừng ta lập tức kéo các ngươi đi lên. Lời của nàng chưa dứt, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay đoạt lấy dây thừng trong tay nàng hung hăng ném vào trong nước. Nàng cả kinh quay đầu vừa nhìn, rõ ràng phát hiện là quản sự trên thuyền đang hung tợn trừng mắt nàng cả giận nói. Đây là tế phẩm cho Hà Bá, ngươi dám đem người kéo lên ta liền ném ngươi xuống. A, trong nước lại vang lên tiếng hét thảm một tiếng, lại có một người gặp nan. Nhi tử, cứu nhi tử ta, trên bong thuyền có người bổ nhào vào mạn thuyền cực kỳ bi ai khóc kêu thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng. Bao cốc ánh mắt đều đỏ, nàng nhìn chằm chằm quản sự kêu lên. Người nhẫn tâm như vậy, cách chương.